Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Mạch trong lòng liền hiện lên một cái tên, bất quá hắn không có nói ra cái tên kia, bởi vì hắn nhớ rõ cái kia tiểu nữ hài đã từng cố ý đem trên mặt mosaic rỡ xuống một bộ phận, liền vì chuyên môn khinh bỉ hắn. Đừng tưởng rằng sở hữu dùng que diêm đều là cô bé bán diêm money, nhưng mà một đạo tiếng cười ở hắn phía sau vang lên, Bạch Nhược Dao sờ sờ cằm, cô bé bán diêm, que diêm, nữ hài, hoa, đường đường, ngươi có hay không cảm thấy ở đâu nghe qua thứ này đâu, Bắc Đại hiện thực phó bản. Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao làm đối thủ thông quan trò chơi. Ngay lúc đó trò chơi boss chính là Mosaic. Bạch Nhược Dao chỉ là cố ý làm bộ nhớ không rõ. Nhưng hắn nhìn đến Đường Mạch trần chờ bộ dáng, dần dần nheo lại đôi mắt, có cái gì vấn đề? Phó Văn Đoạt cũng nghĩ đến, người kia căn que diêm. Đường Mạch phiên tay lấy ra một cây to lớn que diêm mini, này căn que diêm có người eo thô, nửa người cao, lấy ở Đường Mạch trong tay đều cảm thấy không hợp nhau. Nếu nó bị một cái tiểu nữ hài cầm ở trong tay, có thể nghĩ sẽ cỡ nào khôi hài. Đường Mạch trầm mặc một lát, nói, 8 phần khả năng tính, nàng chính là cô bé bán diêm money, nhưng chúng ta hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên, ta biết, mọi người động tác nhất trí xoay người, nhìn về phía bị trói ở trên cây 7 cái tiểu người lùn. Mỗi cái tiểu người lùn đều tích cực mà duỗi dài cổ. Phía sau tiếp trước mà la lớn, ngươi đem tiểu bí đỏ cho ta, ta liền nói cho ngươi nàng ở đâu, không, ngươi cho ta, ta liền cô bé bán diêm nàng cả nhà bát quái đều nói cho ngươi. Ta không ngừng biết nhà bọn họ bát quái, ta còn biết cô bé lọ lem bát quái, cô bé lọ lem trước kia cùng Bạch Tuyết công chúa là bạn tốt. Thường xuyên tới tìm nàng chơi, chúng ta biết nàng thật nhiều tiểu bí mật, đem tiểu bí đỏ cho ta, ta toàn bộ nói cho ngươi, ta trước nói, tiểu các người lùn gấp đến độ không ngừng vặn vẹo thân thể. Nếu không phải bó trụ bọn họ đạo cụ dây thừng vô cùng rắn chắc, bọn họ đã sớm tránh thoát dây thừng trốn thoát. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng nâng kia viên nho nhỏ bí đỏ. Thanh âm bình tĩnh, như vậy, vẫn là Đoạt đáp đề. Cô bé bán diêm ở đâu? Nàng ở tối cao kia tòa tháp thượng. Quảng Châu, Hải Châu khu, hoàng hôn hướng phía tây không trung rơi đi. Quang huy vẩy đầy đại địa, giống như phá vỡ hắc ám một đạo hiểu quang. Mảnh dài eo thon nhỏ thượng phản xạ ra từng đạo mỹ lệ dáng màu. Bỗng nhiên, một đạo ầm vang vang lớn, Quảng Châu trong tháp đoạn nào đó vị trí, một cái thật lớn cường tráng hồng nhạt thân ảnh múa may nắm tay. Một quyền tạp nát 2 khối to lớn tường thủy tinh, pha lê xôn xao về phía hạ trụy lạc, nện ở trên mặt đất, lang bà ngoại phịch một tiếng rơi trên mặt đất, 2 chân ở xi măng trên mặt đất dẫm ra 2 cái thật lớn hố. Nàng chung quanh, là mấy cổ các người chơi thi thể cùng một ít bị thương ngã xuống đất. Vô pháp nhúc nhích người chơi, còn có một ít người như cũ đứng thẳng trên mặt đất. Chỉ là bọn hắn tình huống cũng thập phần không ổn. Nguyễn Vọng Thư vốn là sắc mặt bệnh bạch, hiện giờ càng là bạch đến giống như một trương mỏng giấy. Hắn thở hồng hộc mà đem đôi tay ấn ở trên mặt đất. Chỉ là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Có một cái cường đại như thế hắc tháp quái vật, thế nhưng có thể tùy tùy tiện tiện mà bay lên không nhảy lên thượng 100 mét. Làm hắn dị năng rất khó phát huy tác dụng, luyện dư tranh, giác, đường xảo tình huống cũng không phải thực diệu. Bọn họ cùng Quảng Đông cao cấp người chơi liên khởi tay. Cũng chỉ có thể cùng lang bà ngoại đánh cái ngang tay. Hoàn toàn vô pháp đánh bại nàng. Lang bà ngoại dài quá một chương tục tằng mặt cùng một cái cường tráng thân thể. Hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, một khi luyện dư tranh mấy người không lưu ý, nàng liền sẽ đánh lén một cái thực lực yếu kém người chơi. Lúc này mới làm cho một ngày xuống dưới có mấy người tử vong. cũng có không ít người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Lang bà ngoại ngẩng đầu, Liệt Khai bén nhọn răng nanh, lộ ra một cái âm hiểm xảo trá tươi cười. Nguyễn Vọng Thư lạnh một khuôn mặt, thở dốc nói, chúng ta đã thành công công lược tòa tháp này. Vì cái gì, ngươi vẫn là muốn công kích chúng ta, đúng vậy. Hiện tại đã là hắc tháp 7 tầng công tháp trò chơi mở ra ngày thứ 7. Sớm tại trước một ngày buổi sáng, Thiên Tuyển tổ chức cùng Ertech tổ chức người chơi cùng nhau. Đến Quảng Châu, đi vào Quảng Châu tháp hạ, mấy ngày hôm trước Lạc Phong Thành đã tổ chức Ertech thành viên công lược Thượng Hải hắc tháp. Kia tòa bị thợ dày sắt bảo hộ hắc tháp đều không phải là chân chính tàng bảo hắc tháp. Vừa lúc Nguyễn Vọng Thư mang theo Quảng Châu hắc tháp manh mối tới, Lạc Phong Thành liền xuất lĩnh Ertech thành viên trung tâm, đi vào Quảng Châu hỗ trợ. Bọn họ đến Quảng Châu tháp hạ khi, Quảng Châu người chơi đã mau chịu đựng không nổi lang bà ngoại công kích. Quảng Châu người chơi chung có người thuận lợi thông quan 4 tầng. Lang bà ngoại khai một cái hắc tháp trò chơi, chỉ là thực đáng tiếc, không ai có thể thông quan trò chơi này. Nguyễn Vọng Thư mấy người đã đến sau, hắn cùng Lạc Phong Thành cùng nhau, liên thủ thông quan rồi trò chơi này, thuận lợi công lược này thứ 5 tòa hắc tháp. Nhưng mà ở hắc tháp tuyên bố toàn cầu thông báo, tuyên bố 5 tòa hắc tháp toàn bộ bị công phá sau, Quảng Châu tháp hạng người chơi còn không có tới kịp cao hứng. Lang bà ngoại khàn khàn mà cười một tiếng, đều kết thúc, cho nên, hiện tại ta có thể ăn các ngươi. Dị biến nổi lên, lang bà ngoại bỗng nhiên hướng người chơi khởi xướng công kích. Một trận chiến này đánh một ngày một đêm, lang bà ngoại bị thương không nhẹ, người chơi càng là tổn thất thảm trọng. Lạc Phong Thành vũ lực giá trị yếu kém, vẫn luôn bị Ertech tổ chức thành viên bảo hộ. Hắn ra tiếng vì sở hữu người chơi hỏi ra cái kia vấn đề. Vì cái gì, lang bà ngoại tựa hồ là cảm thấy đánh mệt mỏi. Vừa lúc nghỉ ngơi một chút dưỡng thương, nàng nâng lên sắc bén lang chảo bỏ vào chính mình lỗ tai. Lười biếng mà đào đào dài tai, một cái tay khác tắc đem chính mình trên đùi huyết lau khô. Đó là luyện dư tranh một đao chém vào trên người nàng. Cũng là nàng nghiêm trọng nhất thương, cơ hồ chém đứt nàng chân. Vì cái gì, thấp thấp mà cười một tiếng. Hắc hắc hắc, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại không biết sao, một cái Quảng Châu người chơi giận dữ hết. Kia hiện tại còn chưa đủ sao? Chúng ta cũng không đối với ngươi ngoại tôn nữ. Nữ nhi thế nào, là các nàng tưởng công kích chúng ta? Chúng ta mới đánh trả. U lục thú đồng bỗng nhiên nhìn về phía nói chuyện người chơi. Này người chơi cả kinh sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời. Lang bà ngoại Liệt Khai thật lớn lang miệng. Nga, cho nên kia chỉ là cái lấy cớ. Nguyễn Vọng Thư cắn chặt răng. Nhịn xuống trong cổ họng nổi lên ngọt sáp vị. Cho nên chân chính lý do là cái gì? Chân chính lý do là ta muốn ăn các ngươi a ha ha ha. Giọng nói rơi xuống, lang bà ngoại lại lần nữa công thượng. Nàng động tác cực nhanh, nàng làn da cũng cứng rắn như thiết. Nàng có thể ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy các người chơi công kích. Các người chơi lại không thể thừa nhận nàng móng vuốt, nàng giống như một cái điên cuồng máy xay thịt, đi đến chỗ nào, người chơi bị đả thương đến chỗ nào. Giác nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay ấn ở mặt đất, nhấc lên một khối thật lớn đá phiến, tạp hướng lang bà ngoại. Lang bà ngoại căn bản không né, nàng nghênh diện mà thượng, một quyền nổ nát đá phiến. Giác cả kinh, lang bà ngoại nắm lấy cơ hội. Đột nhiên nhằm phía đứng ở nơi xa Lạc Phong Thành, thông minh nhân loại thịt là nhất hương, ngươi nhìn qua tốt nhất ăn. Lạc Phong Thành phản ứng cực nhanh, tuy rằng hắn cũng bị hoảng sợ, nhưng là hắn không có xoay người chạy trốn. Hắn biết lấy thực lực của hắn liền tính chạy cũng chạy bất quá lang bà ngoại. Chỉ thấy hắn mới từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la, ném đi ra ngoài. Lang bà ngoại nhìn thấy kia sô-cô-la tức khắc sắc mặt biến đổi. Thân thể không chịu khống chế mà xoay qua đi, đi theo sô-cô-la nhảy lên đi ra ngoài, giống như chơi lưu động trò chơi cầu giống nhau. Nàng gấp không chờ nổi mà một ngụm cắn thượng sô-cô-la. Ở ăn luôn sô-cô-la sau, Lang bà ngoại hai mắt đỏ bừng, xoay người giận dữ hét, nhân loại, ngươi cũng dám chơi ta, làm ta mất mặt, ta nhất định phải ăn ngươi. Đây là Lạc Phong Thành không để dùng này khối sô-cô-la lý do. Từ giờ khắc này khởi, lang bà ngoại nhắm ngay Lạc Phong Thành, điên cuồng mà tiến công. Ơ tách tổ chức người chơi lại như thế nào bảo hộ, cũng không phải lang bà ngoại đối thủ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mắt thấy lang bà ngoại liền phải một móng vuốt đem Lạc Phong Thành chém thành hai nửa. Một đạo màu đỏ roi bỗng chốc bay qua tới, trói chặt Lạc Phong Thành phần eo. Ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao? Lạc Phong Thành sửng sốt, cả người bị này căn hồng tiên kéo qua đi, vừa lúc tránh đi lang bà ngoại công kích, hắn quay đầu vừa thấy, san san, tiếp theo, hai bên trái phải, ba đạo thân ảnh lập tức chạy trốn đi ra ngoài, còn dư lại một người lưu tại chỗ. Lạc Phong Thành nhìn về phía đối phương, nhíu mày, Bạch Nhược Giao, Trần San San nói, lão sư, hắn hiện tại cũng coi như là chúng ta đồng đội, Lạc Phong Thành nhất châm kiến huyết. Kia hắn vì cái gì không đi hỗ trợ đánh chết lang bà ngoại. Đường Mạch cùng phó thiếu tá đều đi, dừng một chút. Hắn nhìn cái kia công kích lang bà ngoại ngoại quốc tráng hán. Đó chính là Razer người chơi Andrei. Tiểu cô nương gật gật đầu. Phó Văn Thanh cũng kỳ quái nói. Ngươi như thế nào không thượng? Bạch Nhược Giao hì hì cười. Có đường đường bọn họ thượng. Hoàn toàn đủ rồi sao? Ta ở chỗ này cùng các ngươi thật tốt, Phó Văn Thanh. Ngoặc kép, ngươi căn bản chính là lười. Sự thật chứng minh, Bạch Nhược Giao cũng chỉ là ngoài miệng nói. Có đường mạch, Phó Văn Đoạt cùng Andrei gia nhập. Người chơi thực lực trên diện rộng tăng cường, lang bà ngoại dần dần không có ưu thế, hạ xuống hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời, hai bên vẫn là vô pháp phân ra thắng bại. Đường mạch phiên tay cầm ra một con tiểu phi tiêu, không có bắn hướng lang bà ngoại, ngược lại bắn về phía cái kia vẫn luôn xem náo nhiệt hoa hoa mặt thanh niên. Lại ở bên kia đứng, ta giết ngươi, Bạch Nhược Giao tiếp được phi tiêu, ủy khuất mà nói. Đường đường hào hung, ngoài miệng nói như vậy, hắn lại lập tức công đi lên, hoa hạ mạnh nhất người chơi đều ở chỗ này, cùng nhau công kích lang bà ngoại, cho dù lang bà ngoại là hắc tháp thế giới mạnh nhất boss. Ở người chơi liên thủ hạ, cũng một chút mà tan tác, hồng nhạt tiểu dương váy bị hoa khai một đạo thật lớn khẩu tử, lộ ra màu trắng quần lót, mọi người đốn giác cay đôi mắt. Lang bà ngoại thế nhưng che lại thân thể, thẹn thùng nói, các ngươi này đàn lưu manh, nói, một cái tát đem khoảng cách chính mình gần nhất đường mạch phiến phi. Đường mạch theo bản năng mà mở ra cây dù nhỏ ngăn trở này một kích, bị phiến bay ra đi sau, hắn hổ khẩu chấn đến đau xót, Phó Văn Đoạt bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn túm trở về, váy đều phá, lang bà ngoại che lại thân thể. Lại thẹn lại bực, trường hợp này quả thực cay cực kỳ đôi mắt, như vậy một cái hung hãn xấu xí cự lang, dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn ngươi, mặc cho ai đều chịu không nổi. Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc mà che lại đường mạch đôi mắt. Một cái tay khác nâng lên, màu đen tam lăng hình vũ khí sắc bén thẳng tắp chỉ hướng lang bà ngoại. Mâu dây ít ở nơi nào, lang bà ngoại ánh mắt chợt lóe. Ta như thế nào biết? Cái kia không yêu đọc sách tiểu xúc sinh mỗi lần đều nơi nơi đi chơi. Ai biết nàng đi chỗ nào trốn học, Lạc Phong Thành chú ý tới. Mâu dây ích, Trần San San gật gật đầu. Đúng vậy, lần này sở dĩ 5 tòa hắc tháp toàn bộ bị công phá. Nhân loại còn không có thông quan 7 tầng. Chính là bởi vì cô bé bán diêm. Cũng chính là mâu dây ích, lão sư, tiểu người luôn nói cho chúng ta biết. Cô bé bán diêm ở tối cao tháp thượng, nguyên bản chúng ta cho rằng hắn nói chính là tối cao hắc tháp thượng. Sau lại tưởng tượng, bọn họ nói chính là Quảng Châu tháp, Trần San San chỉ nói mấy cái mấu chốt tin tức. Căn bản không giải thích tiểu người lùn là ai, bọn họ lại là như thế nào biết cô bé bán diêm cái này manh mối. Nhưng Lạc Phong Thành cũng không cần hỏi, nói thẳng, Quảng Châu tháp là hoa hạ đệ nhất tháp cao. Cao 600 mễ, là toàn cầu đệ nhị cao tháp, chỉ ở sau Đông Kinh không trung thụ. hơn nữa Quảng Châu là một tòa tàng bảo hắc tháp sở tại. Nơi này xác thật có khả năng nhất là kia tòa tối cao tháp, dừng một chút. Hắn nói, tuy rằng ta không biết Mosaic là ai, nhưng là dùng que diêm tiểu nữ hài xác thật đã từng ở chỗ này xuất hiện quá. Trần San San hai mắt sáng ngời, nàng ở đâu? Lạc Phong Thành, không biết, 6 ngày trước, nàng xuất hiện ở Quảng Châu Tháp Thượng, nàng phóng hỏa thiêu tháp, cùng Quảng Châu người chơi sinh ra xung đột, nàng bị Quảng Châu người chơi đánh bại, tiếp theo nàng trở về, nghiền ngẫm một chút dùng từ, hắn tiếp tục nói, trở về tìm mụ mụ hỗ trợ, nàng mụ mụ cũng bị người chơi đánh bại, cuối cùng liền biến thành lang bà ngoại tới giúp bọn hắn hai mẹ con báo thù. Trần San San ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Đường Mạch ca ca, cô bé bán diêm quả nhiên ở Quảng Châu. Đường Mạch một bên ngăn cản lang bà ngoại công kích, một bên hỏi, nàng ở đâu? Trần San San đại não nhanh chóng vận chuyển lên, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Châu tháp đỉnh. Đường Mạch ca ca, ta nhớ rõ ngươi đã nói cô bé bán diêm đặc biệt thích phóng hỏa. Nàng nhất định còn ở nơi này, cho nên nơi nào có hỏa, nơi nào liền khẳng định có nàng. Như vậy, Trần San San giơ tay chỉ hướng không trung, nàng ở nơi đó. Đường Mạch theo Trần San San ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy 600 mễ cao Quảng Châu tháp tầng cao nhất, nóng cháy màu đỏ ánh lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Lấy Đường Mạch thị lực, hắn căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc có hay không người, nhưng là đó là phụ cận duy nhất cháy địa phương. Cắn chặt răng, Đường Mạch nhanh chóng mà quay đầu đối Phó Văn Đoạt nói, ta đi lên tìm nàng. Phó Văn Đoạt động tác một đốn, lang bà ngoại một quyền tạp hướng hắn ngực, bị hắn dùng hai tay ngăn trở. Tầm mắt giao hội kia một khắc, cơ hồ không cần ngôn ngữ, một loại không nói gì tín nhiệm lệnh Phó Văn Đoạt hơi hơi gợi lên môi, gật gật đầu. Thấy thế, Đường Mạch không chút do dự mà nhằm phía trước chạy hướng Quảng Châu tháp. Lang bà ngoại chắn người chơi cùng Quảng Châu tháp chi gian, nhìn thấy Đường Mạch xông tới, nàng khinh thường mà cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Đường Mạch đánh tới. Phó Văn Đoạt quay đầu lại nói, đem kia căn roi cho ta. Trần San San lập tức đem roi ném cho Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thủ đoạn vừa động, roi liền linh hoạt mà bó thượng lang bà ngoại cánh tay. Lang bà ngoại kinh ngạc mà xì một tiếng, chỉ nghe một đạo trầm thấp thanh âm ở trong tiếng gió nhẹ nhàng vang lên. Ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao, giờ này khắc này. Đường Mạch đã chạy đến lang bà ngoại 20 mễ khoảng cách chỗ. Lúc này, lang bà ngoại tưởng tiến lên công kích Đường Mạch, cánh tay thượng roi lại đột nhiên dùng sức, đem nàng kéo hướng Phó Văn Đoạt. Lang bà ngoại một dùng sức phát hiện chính mình tránh thoát không được. Nàng liền ý thức được, đáng chết nhân quả luật đạo cụ. Mắt thấy Đường Mạch liền phải xông lên Quảng Châu tháp, một đạo chuông bạc giọng nữ từ một bên vang lên, mau nói, ngươi là người tốt. Đường Mạch hai mắt co rụt lại, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy không biết khi nào một cái ăn mặc váy trắng mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở Quảng Châu tháp bên. Nàng cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, lại lớn tiếng mà hô lên câu nói kia. Thấy Đường Mạch nhìn chính mình, nàng cười tủm tỉm nói, ta nhưng không có hỗ trợ Nga, ta chính là nói câu nói sao, có cái gì vấn đề sao? Bạch Tuyết công chúa bên người, đoàn xiếc thú đoàn trưởng tháo xuống mũ dạ, cười chiều Đường Mạch được rồi cái thân sĩ lễ. Hồng Đào Vương hậu ngồi ở trên cây, khinh thường mà hừ một tiếng, ông già Noel ngồi trượt thuyết, hắn nhìn đến nhiều người như vậy loại, hưng phấn mà liếm liếm hàm răng, tưởng tượng đến chính mình không thể ăn luôn bọn họ, liền tan nát cõi lòng đầy đất. Còn có thợ giày sắt, Peter Pan, Vương Tiểu Điềm, Tiểu Hắc Miêu Schrödinger, rất nhiều hắc tháp quái vật không biết khi nào đều tới rồi Quảng Châu tháp bên cạnh. Bọn họ cũng không có nhúng tay lang bà ngoại cùng nhân loại chi gian chiến đấu, chỉ là ở một bên hứng thú giặt rào mà vây xe monster lang bà ngoại la lớn. Ngươi là người tốt, Hồng Tiên lập tức buông ra. Lang bà ngoại khàn khàn mà cười một tiếng, lại nhằm phía Đường Mạch. Nhưng mà Andrei gầm lên một tiếng, che ở nàng trước mặt, ngăn lại nàng đường đi. Lưỡng đạo màu bạc quang mang từ lang bà ngoại trước mặt hiện lên, bức cho nàng không thể không dừng lại động tác, còn bướm đao trở lại bạch nhược dao trong tay. Lúc này Phó Văn Đoạt cũng vọt lại đây, còn có Luyện Dư Tranh, giác, Quảng Châu không đếm được người chơi. Lang bà ngoại nhìn đến Đường Mạch đã tiến vào Quảng Châu tháp. Nàng nhíu nhíu mi, bất đắc dĩ mà thở dài. Hành đi, vậy làm ta đem các ngươi ăn, có bao nhiêu ăn nhiều ít đi ha ha ha, 600 mễ cao lầu. Thang máy đã là đỉnh dùng, Đường Mạch tìm được thang lầu, một tầng tầng mà chạy như bay đi lên. Hắn tốc độ cực nhanh, 2 giây liền xông lên một tầng lâu. Quảng Châu tháp hạ, các người chơi điên cuồng ngăn trở lang bà ngoại. Quảng Châu trong tháp, một cái màu đen bóng người vèo vèo vèo mà thoán thượng cao lầu. Chỉ tốn 1 phút đồng hồ, hắn liền đi vào 107 tầng, còn chưa tới đỉnh tầng. Một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, lửa lớn đem toàn bộ 107 tầng vây quanh. Đường Mạch ánh mắt chợt lóe, mở miệng, kịch liệt gió lốc đột nhiên từ hắn trong miệng phun ra. Dị năng khí nuốt vạn dặm như hồ, gió mạnh nháy mắt đem tầng lầu này lửa lớn thổi tắt 5 thành. Lộ ra một đạo nhưng cung nhân loại hành tẩu con đường. Không có thời gian lãng phí, Đường Mạch nhanh chóng vọt vào đám cháy, tìm kiếm cái kia giấu ở lửa lớn trung tiểu nữ hài. Hắn bằng mau tốc độ tìm này một tầng mỗi cái góc. Rõ ràng không phải cái dễ dàng giấu người địa phương, lại bởi vì lửa lớn thiêu hủy, trở nên hỗn loạn bất kham, khó có thể tìm người. Đương tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện cái kia ăn mặc hồng y tiểu cô nương khi. Đường Mạch giơ tay triệu ra một loạt cương châm mà ni uyển chuyển nhẹ nhàng phá tiếng gió vang lên. 10 căn cương châm động tác nhất trí đinh ở mosaic trước mặt. Sợ tới mức nàng sau này nhảy dựng, lại quay đầu lại, thấy cái kia hướng chính mình chạy tới thanh niên. Song đuôi ngựa nữ hải há to miệng, nàng mặt bị giấu ở nồng đậm mosaic hạ. Chính là kia cổ kinh hãi biểu tình hoàn toàn tàng không được. A a a a bắt người lạp, ta không cần trở về đọc sách, không được bắt ta, mosaic thực lực không cường, tốc độ lại rất nhanh, nàng nhanh như chớp vọt vào lửa lớn chung, nàng có thể ở biển lửa xuyên qua, Đường Mạch lại không được, nhưng mà không có thời gian sử dụng dị năng, Đường Mạch cắn răng một cái, từ trên mặt đất rút khởi một chương khảm tiến trong đất thiết bàn. Trẻ ở trên người cách trở lửa lớn, mosaic gấp đến độ trực tiếp tưởng nhảy lầu tính, nàng đâm toái pha lê, thẳng tắp mà hướng dưới lầu nhảy đi. Đang ở lúc này, một bàn tay chặt chẽ mà bắt được nàng một bên một cây đuôi ngựa biện. Mosaic, ngoặc kép, Đường Mạch, ngoặc kép, tiểu nữ hài khóc ròng nói. Hỗn đản Đường Mạch, ta còn không có lớn lên, ngươi liền phải ta biến thành người hói đầu. Ô ô ô ô, ngươi lại khi dễ ta. Đường Mạch trầm mặc sau một lúc lâu, yên lặng mà dùng sức, xách theo tiểu nữ hài bím tóc đem nàng kéo đi lên. Lửa lớn chung không hảo tìm cái này tiểu cô nương tính sổ. Đường Mạch xách theo mosaic sau cổ, mang nàng lao ra đám cháy, đi vào không có bị lửa lớn thiêu đệ 100 tầng. Mosaic ủy khuất cực kỳ, nàng bím tóc bị Đường Mạch một xả. Phát thẳng đều oai, lung tung rối loạn mà hoành trên vai, càng không cần phải nói nàng ra đầu còn ẩn ẩn làm đau. Thiếu chút nữa liền đau chết ở Quảng Châu tháp thượng, tức giận, nhất định phải khi dễ trở về. Nhưng mà hiện tại Đường Mạch đã không phải lúc trước cái kia còn không có tiếp xúc qua hắc tháp trò. Chơi tân nhân, cổ tay hắn vừa động, một phen màu bạc súng lục xuất hiện ở hắn trong tay. Chẳng sợ đứng ở hơn 400 mễ cao tháp đỉnh, Đường Mạch cũng có thể rõ ràng mà nghe được tháp hạ. Lang bà ngoại không ngừng mà đem người chơi ném hướng mặt đất. Phát ra bang bang thanh, không chỉ có như thế. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến thái dương sắp buông xuống đến mặt đất phía dưới. Theo này luân viên ngày rơi xuống, cả tòa Quảng Châu thị, từ tầm nhìn có thể với tới địa phương. Từng tòa đại lâu bắt đầu sụp xuống, ở hoàng hôn màu đỏ ánh chiều tà hạ, phảng phất tận thế nhất tráng lệ sụp đổ, Đây là ngày thứ bảy chạng vạng 18 giờ, cũng là cuối cùng ngày chết. Hắc tháp để lại cho nhân loại thời gian đã không nhiều lắm. Mani đen như mực họng súng để ở tiểu nữ hài trên trán, Đường Mạch nhanh chóng nói. Hắc tháp 7 tầng, rốt cuộc nên như thế nào thông quan? Mosaic sửng sốt hồi lâu. Đường Mạch lại lặp lại một lần. Mosaic, ta lại không phải thủ tháp giả. Thủ tháp giả là ta bà ngoại. Ngụ ý, ngươi hỏi ta làm gì? Đường Mạch nói thẳng ra cái kia manh mối. Cô bé bán Diemani, Mosaic dừng một chút. Hừ một tiếng, ta lại không phải cô bé bán Diemani đã sớm theo như ngươi nói. Đừng tưởng rằng thích chơi que diêm liền nhất định là cô bé bán diêm. Người ấu trĩ không ấu trĩ. Ta khinh bỉ ngươi, ngài, lạnh băng họng súng thẳng tắp mà để ở trên trán. Mosaic thật lâu không nói chuyện, Đường Mạch bắt đầu thượng dây cót khi, nàng mới sinh khí mà nói, bảo vật ta đã sớm cho ngươi, các ngươi này đó lòng tham không đáy nhân loại, rốt cuộc còn muốn ta làm cái gì? Phiền đã chết, ta nhất định phải tìm bà ngoại giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Đường Mạch cả kinh, bảo vật đã cho, là cái gì? Mosaic mới không chịu nói. Đường Mạch suy tư trong chốc lát, nói, nếu ngươi không nói, ta liền đem ngươi đưa đến mụ mụ ngươi, ngươi bà ngoại chỗ đó, các nàng nhất định thực hy vọng nhìn thấy ngươi, bắt ngươi đi đọc sách. Mosaic chặn lại nói, ta que diêm thần kỳ a hỗn đản. Đường Mạch nháy mắt từ trong trí nhớ tìm ra tam căn que diêm thần kỳ. Nhưng là hắn kinh ngạc mà nói, kia tam căn que diêm chỉ có ta có. Ở Bắc Đại hiện thực phó bản, chỉ có ta một người thuận lợi thông quan, nếu ta không có tìm được ngươi, hoặc là nói ta đã sớm đã chết, chẳng lẽ này một tầng liền vô pháp thông quan rồi? Mosaic nâng lên tay sờ lên chính mình đôi mắt thượng Mosaic. Bạch bạch ngón tay giống như một khối cục tẩy, nhẹ nhàng mà lau đi kia dày nặng Mosaic, lộ ra một đôi không có cơ chất đôi mắt. Dần dần, đôi mắt này chung xuất hiện rảo hoạt thần sắc, lửa lớn đã từ cao tầng thiêu đốt đến đệ 100 tầng. Lửa lớn oanh một tiếng đốt đứt đi trước trên lầu thang lầu. Chỉ thấy Mosaic ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, đương nhiên mà cười trộm nói, ngoa kép, kia nhân loại liền đi tìm chết được rồi. Vận khí, cũng là thực lực một loại, nhân loại vận khí tốt kém nga. Đường Mạch hô hấp một đốn. Hắn lấy ra kia tam căn cơ hồ bị hắn quên đi kim sắc que diêm. Nói, dùng như thế nào, Mosaic, bậc lửa nó, mỗi một cây que diêm, đều có thể vấn đề một lần, hoặc là làm ngươi nhìn đến một cái ảo cảnh, nói. Tiểu cô nương bất mãn mà nói thầm nói, rõ ràng chỉ có thể có một cây que diêm, đều là ngươi cái này đại phôi đản, xảo trá ta. Hại ta sợ tới mức nhiều cho ngươi hai căn. Đường Mạch đem bàn tay vào túi tiền. Tiếp theo hắn một tay như cũ lấy thương chỉ vào Mosaic. Một cái tay khác cầm lấy một cây que diêm, hướng trên tường cọ sát mà đi. Xa, ngọn lửa nháy mắt bậc lửa. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Đường Mạch nhìn đến Mosaic đôi mắt thượng Mosaic đang ở chậm rãi khôi phục. Mà khi này ánh lửa sáng lên kia một khắc, hết thảy đều dừng lại, thiêu đốt Quảng Châu tháp lửa lớn cũng nháy mắt dừng lại. Không khí đình trệ, Đường Mạch trong tay cầm kia căn que diêm, chậm rãi ngẩng đầu, bị lửa lớn thiêu xuyên địa phương, kia tòa đen nhánh cự tháp huyền phù ở Quảng Châu tháp một bên. Nặng trĩu mà lập, một vấn đề, hoặc là một hồi ảo cảnh, Đường Mạch thanh âm bình tĩnh, hắc tháp đến tột cùng là cái gì, oanh, trước mắt hết thảy chợt rách nát. Đường Mạch cảm giác chính mình bị kéo vào vô cùng vô tận trong bóng đêm monster thực mau. Hắn tầm nhìn xuất hiện từng viên lộng lẫy ngôi sao, mỹ lệ ngân hà vô hạn dài lâu, thời gian vô nhai mà đình chỉ, hắn ý thức nhanh chóng bị kéo vào từng viên bất đồng tinh cầu. Ở mỗi một viên trên tinh cầu, đều xuất hiện đếm không hết hắc tháp, có rất nhiều mấy chục vạn tòa, có chỉ có mấy trăm tòa. Đường 7 tầng hắc tháp bị công lược kết thúc, hắc tháp tiêu tán, trên tinh cầu sinh mệnh phát ra hỉ cực mà khóc hò hét. Đường 7 tầng hắc tháp không bị công phá, hắc tháp mai một ở vô tận sông dài chung, cùng trên tinh cầu sinh mệnh hết thảy hủy diệt, mà một năm rưỡi trước, mấy vạn tòa hắc tháp buông xuống địa cầu. Vì cái gì hắc tháp Boss cơ hồ đều là đồng thoại nhân vật? Bởi vì đó là nhân loại vỡ lòng bắt đầu, là lần lượt sắp ngủ trước dặn dò cùng kể ra. Đây là sở hữu nhân loại nhất khả năng tán thành cũng tiếp thu phương thức. Trầm tịch nửa năm thời gian, này đó hắc tháp giống như từng khối cơ khát bọt biển. Điên cuồng mà hấp thu nhân loại xã hội hết thảy tin tức. Cuối cùng, nó lấy vô thượng văn minh sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Hắc tháp thế giới, ở trong thế giới này, xuất hiện vô số hắc tháp quái vật. Hắc tháp đến tột cùng là cái gì? Đường Mạch mở miệng ra, lại lần nữa hỏi ra những lời này. Một hồi đối sở hữu chạm đến không thể đụng vào lĩnh vực văn minh khảo nghiệm Mani Thanh Thúy. Giọng trẻ con ở Đường Mạch trong đầu vang lên, thanh âm này rơi xuống dây tiếp theo. Đường Mạch lại về tới Quảng Châu trong tháp, mâu dây ít tựa hồ không ý thức được hắn vừa mới đã vấn đề. Còn ở cùng Đường Mạch giận dỗi, mắng hắn là cái hỗn đản. Nhưng bỗng nhiên nàng phát hiện Đường Mạch đã bậc lửa que diêm. Nàng tò mò mà vội la lên, người hỏi cái, không có thời gian lãng phí. Đường Mạch nhanh chóng nói, là cái gì ngoại tinh nhân sáng tạo hắc tháp? Đây là cái thứ hai vấn đề. Ngay sau đó, Đường Mạch trước mắt hiện lên vô số hình ảnh. Hoa Hạ, mộ bí mật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Rất nhiều tóc trắng xóa lão giả dùng tràn đầy nếp nhăn đôi tay nâng lên một khối chỉ có móng tay. Lớn nhỏ màu bạc chít, dùng run rẩy từ ải ánh mắt nhìn chăm chú nó. Nước Mỹ, mẫu quốc gia viện nghiên cứu, mấy cái ngoại quốc lão nhà khoa học đứng ở một trận thật lớn máy móc trước. Bọn họ kích động mà kêu, bắt đầu. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, tuổi trẻ nghiên cứu viên ấn hạ tay hãm. To lớn máy móc ong ong mà khởi động, Anh Quốc, Nhật Bản, nước Đức, hàng thiên, sinh vật, tân nguồn năng lượng, ở rất nhiều người thường hoàn toàn tiếp xúc không đến lĩnh vực. Nhân loại đã chạm vào kia tầng thuộc về văn minh giới tuyến. Là cực độ ưu tú cực cá biệt nhân loại thân thể. Sáng tạo, hắc tháp, Đường Mạch bị trước mắt một màn này mà thuộc về nhân loại đứng đầu trí tuệ lực lượng chấn động. Tới rồi. Hắn đại não phát ra từng đợt nổ vang, hiện giờ hắn sớm đã có được siêu việt nhân loại cực hạn thể lực cùng trí tuệ. Chính là nhìn đến này đó hội tụ hàng ngàn hàng vạn nhân loại trí tuệ tâm huyết. Hắn như cũ vô pháp tham dự, thậm chí vô pháp lý giải, chỉ có thể cách thời gian con sông. Đối những người này phát ra không tiếng động tán thưởng, là bọn họ chạm vào cái kia lĩnh vực, sau đó bị sáng tạo ra hắc tháp. Hắc tháp nhân bọn họ mà buông xuống, sự thật này tràn ngập châm chọc hương vị, rồi lại làm người vô pháp trách cứ, giống như vũ trụ cấp sở hữu văn minh khai một cái nhất buồn cười vui đùa. Cái thứ hai vấn đề kết thúc, Mosaic lại có thể nói chuyện, nàng chặn lại nói, người rốt cuộc hỏi cái gì vấn đề, vẫn là nhìn cái gì huyễn, cái thứ ba vấn đề. Vì cái gì sẽ tồn tại một hồi đối không thể đụng vào lĩnh vực khảo nghiệm Mani, vấn đề này Đường Mạch không lại nhìn đến bất luận cái gì ảo cảnh hình ảnh. Hắc tháp giọng trẻ con trực tiếp đối hắn trả lời, vũ trụ tài nguyên tồn tại không thể sang trời sinh tính. Đại bộ phận văn minh ở tiêu hao đại lượng tài nguyên sau. Tăng lên văn minh trình tự thất bại, lãng phí vũ trụ tài nguyên. Thông qua khảo nghiệm, tức bị vũ trụ tán thành, cho phép nên văn minh tiến hóa. Ba cái vấn đề kết thúc, Đường Mạch trong tay tam căn que diêm toàn bộ bị thiêu đốt sạch sẽ. Thời gian lại lần nữa chảy xuôi lên, Mosaic tò mò mà hận không thể bắt lấy Đường Mạch, cầu hắn chạy nhanh nói cho chính mình hắn hỏi cái gì vấn đề. Nàng chỉ cho rằng Đường Mạch sẽ hỏi một ít thú vị vấn đề. Nhưng là nhìn đến Đường Mạch trầm mặc biểu tình, nàng môi mở ra, lời nói không có nói ra, này nhân loại đại khái hỏi một ít không tốt vấn đề đi. Tam căn que diêm toàn bộ dùng hết, ngoài cửa sổ, Quảng Châu thị sụp đổ phẳng phất bị người ấn hạ nút tạm dừng. Đột nhiên im bạt, toàn bộ địa cầu, rất nhiều nhân loại nhìn đến bên người thành thị sụp đổ đình chỉ. Đầu tiên là sửng sốt. tiếp theo phát ra vui sướng hoan hô. Lúc này, cho dù là thông quan rồi hắc tháp tầng 5 cao cấp người chơi, cũng giống như sở hữu người chơi bình thường giống nhau, trừ bỏ vui sướng, lại không bất luận cái gì càng nhiều cảm xúc. Hắc tháp cũng đúng lúc mà thả ra một đầu hoan nhạc tụng. Không có ca từ, chỉ có kia vui sướng giai điệu. Này đầu nghe nhiều nên thuộc âm nhạc phóng xong sau. Hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Leng keng, hoa hạ ba khu người chơi đường mạch đạt được lang bà ngoại một nhà tôn trọng. Thuận lợi thông quan hắc tháp 7 tầng. Toàn bộ 7 tầng công tháp. Thanh âm chợt đình chỉ. Giờ khắc này, toàn cầu mỗi một góc. Sở hữu nhân loại hoan hô cũng lập tức cứng đờ. Đường mạch đứng ở bị đốt trọi Quảng Châu trong tháp, từ trong túi lấy ra một viên màu trắng trứng gà Tây. Hắn ngón tay không biết khi nào ở mặt trên họa ra một cái L. Màu trắng vỏ trứng thượng, một cái màu lam L tự phù lập lòe quang huy. Ngay sau đó, chát xong đuôi ngựa tiểu cô nương ngữ khí bất mãn mà nói. Rõ ràng chỉ có thể có một cây que diêm, đều là ngươi cái này đại phôi đản, xảo trá ta, hại ta sợ tới mức nhiều cho ngươi hai căn. Đường mạch quay đầu nhìn đến phía sau thành thị đang ở sụp đổ, hắn tính hảo thời gian, hơi hơi gợi lên khóe môi, lại lần nữa bậc lửa một cây que diêm mini. Cái thứ nhất vấn đề, từ nay về sau, nhân loại hay không còn sẽ gặp được cùng loại với hắc tháp buông xuống giống nhau khảo nghiệm Mani, hắc tháp thật lâu không có mở miệng, đường mạch hỏi lại một lần, còn sẽ có cùng loại tai nạn buông xuống sao, nhân loại. Ngươi lòng tham môn sơ, đường mạch cười nói, này chẳng lẽ không phải ngươi cho phép trong phạm vi đạo cụ. Hắc tháp, ngoa kép, sẽ không, đây là vũ trụ tài nguyên có được tư cách khảo nghiệm Mani không tới nguyên với bất luận cái gì đã. Thông qua khảo nghiệm cao cấp văn minh. Chỉ nơi phát ra với vũ trụ, cho nên, mới có thể tuyệt đối công bằng. Mosaic lại lần nữa có thể nói chuyện. Nàng vội la lên, vì, ngươi rốt cuộc hỏi cái. Cái thứ hai vấn đề, chết ở trận này khảo nghiệm chung nhân loại, còn có hay không bất luận cái gì cơ hội sống lại tử vong ý nghĩa tài nguyên thu về. Sở hữu tài nguyên đều là vĩnh sinh, mỗi một cái năng lượng đều sẽ một lần nữa sắp hàng hội tụ. Trở về tài nguyên bản thân, đường mạch trầm mặc, Mosaic chặn lại nói, ngươi liền nói cho ta ngươi rốt cuộc hỏi cái. Cuối cùng một vấn đề, đầy trời ánh lửa chung, tuấn tú thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một cái sáng lạn tự tin tươi cười. Hắn cười nói, hắc tháp cho nhân loại đánh giá, như thế nào, thật lâu sau yên tĩnh. Cuối cùng, một đạo lạnh như băng giọng trẻ con nói. Vũ trụ không thể sang sinh tài nguyên khảo hạch tổng cộng xuất hiện quá 6.300.000, 9.672.4102 thứ. Hoàn thành khảo nghiệm văn minh vì 300.6.421.3646 cái. Nhân loại hoàn thành thời gian 8 người loại tự nhiên nguyệt. Thông quan 7 tầng giả 1 người. Thông quan 6 tầng giả 9 người. Thông quan tầng 5 giả 97 người, thông quan 4 tầng giả 26.320 người, thông quan 3 tầng giả 16 vạn người, thông quan nhị tầng giả 87 vạn người, thông quan 1 tầng giả 142 vạn người. Hoàn thành nhân số tỷ lệ phần trăm, K-Monster hoàn thành tốc độ, ưu tú, ít chờ tuyển giả tồn tại 276 người, thông quan 7 tầng 1 người. Thông quan 6 tầng 6 người, tổng hợp đánh giá, tạm dừng hồi lâu, hắc tháp bình tĩnh mà cấp ra cái kia đáp án, trung đẳng thiên thượng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, đường mạch môi mở ra, lại nhắm lại, đường mạch cười, trứng gà Tây một chỗ khác, nghe thế câu nói Phó Văn Đoạt cũng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp thấp mà cười một tiếng, lại là một đầu hoan nhạc tụng ở toàn cầu trên không vang lên. May mắn còn tồn tại nhân loại lại lần nữa phát ra khổ tận cam lai hoan hô. Lúc này đây hắc tháp lại thông báo khi, tựa hồ mang theo một tiêu oán khí, đang nói ra đường mạch này hai chữ khi, dừng lại một chút, lại nhiều hơn một cái tên, leng keng, hoa hạ ba khu người chơi đường mạch, Phó Văn Đoạt đạt được lang bà ngoại một nhà tôn trọng. Thuận lợi thông quan hắc tháp 7 tầng, toàn bộ 7 tầng công tháp kết thúc, chúc mừng nhân loại. Kết thúc hắc tháp công tháp hình thức leng keng. 2018 năm 6 nguyệt 25 ngày 18:03 phân. Địa cầu người chơi hạ tuyến, nhân loại online, hắc tháp liên tục bà báo 3 lần, toàn thế giới nhân loại đều sững sờ ở tại chỗ, không minh bạch nó nói lời này là có ý tứ gì. Nhưng mà thực mau, một người tuổi trẻ nữ hài chỉ vào khoảng cách chính mình gần nhất kia tòa hắc tháp. Kinh hãi nói, không tốt, hắc tháp lại bắt đầu tan rã biến mất. Tất cả mọi người kinh hoàng lên, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện, lần này hắc tháp biến mất không còn có khiến cho nhân loại văn minh sụp xuống. Trên địa cầu, mỗi một góc, toàn nhân loại đều lặng im mà đứng thẳng lên, nhìn khoảng cách chính mình gần nhất hắc tháp, mắt nhìn nó tiêu vong, giống như nhìn chăm chú vào này qua đi một năm nội. Cái kia dùng hết toàn lực sống sót chính mình, giống như nhìn chăm chú vào này qua đi một năm nội. Chết ở tàn khốc hắc tháp trong trò chơi 70 nhiều trăm triệu đồng bào. Quảng Châu tháp hạ, theo hắc tháp tiêu tán, những cái đó đứng ở tháp bên xem náo nhiệt hắc tháp bọn quái vật thân thể cũng dần dần biến mất. Lang bà ngoại cúi đầu, nhìn đến chính mình tay đang ở tiêu tán, nàng cắt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Châu tháp, hung tàn người sói lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Ở chính mình sắp hoàn toàn biến mất trước, nàng một chân đặng mà, đột nhiên bay về phía Quảng Châu tháp trung bộ, đồng thời một quyền tạp qua đi, Phó Văn Đoạt hai mắt trợn lên, muốn ra tay ngăn cản, nhưng lang bà ngoại đã một quyền tạp chặt đứt toàn bộ Quảng Châu eo thon nhỏ. 600 mễ cao đại lâu từ giữa bộ đứt gãy, tạp hướng mặt đất, Quảng Châu người chơi vội vàng chạy trốn, Phó Văn Đoạt ngược hướng hành chi. Thế nhưng hướng đại lâu sập phương hướng chạy tới, oanh một tiếng vang lớn, theo Quảng Châu tháp sụp xuống, hắc tháp bọn quái vật cũng biến mất ở trên địa cầu. Hồng Đào Vương hậu ngáp một cái, rốt cuộc có thể trở về bổ cái lười giác. Bạch Tuyết công chúa đôi tay ôm cánh tay. Hừ, xem ta trở về không cho kia bảy cái hỗn đản uống ta nước rửa chân, lang bà ngoại hung tợn nói. Cần thiết làm cái kia tiểu xúc sinh đọc sách, không đọc sách không tiền đồ. Ông già Noel giá khởi trượt tuyết, ha ha ha ha, Merry Christmas, ngoặc kép, tiểu hắc miêu Schrodinger rầm rì một tiếng, xoay đầu đem đầu vùi vào máy móc quản gia đỉnh đầu. Đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng một tay ở phía sau, một tay ở phía trước, hơi hơi hành lễ, mỉm cười nói, địa cầu cuối cùng một hồi diễn xuất. Cũng thuận lợi hạ màn đâu, phanh. Quảng Châu sụp khiến cho kịch liệt cho bụi kích động, cho bụi tràn ngập toàn bộ thế giới. Làm tất cả mọi người không mở ra được mắt, Phó Văn Đoạt trực tiếp đi đến phế tích chung, bắt đầu tìm kiếm cái kia thanh niên. Hắn thần sắc bình tĩnh, không rên một tiếng mà tìm ân y Bạch Nhược Giao đã đi tới. Hì hì cười nói, hoang nga, liền tính đi, cũng muốn đem Quảng Châu tháp cấp phách đoạn. Lang bà ngoại đối đường đường đến có bao nhiêu hận nha, Phó Văn Thanh bất mãn nói. Ngươi như thế nào biết nàng tưởng giết chết không phải nàng ngoại tôn nữ Mosaic đâu. Bạch Nhược Giao ngoài miệng nói tiểu Thanh Thanh không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Thân thể lại cũng ngồi xổm xuống dưới, tìm kiếm bị phế tích vùi lấp đường mạch, rất nhiều người chơi đều đi tới. Tại đây khủng bố phế tích hỗ trợ tìm kiếm cái kia bị đè ở bên trong người chơi. Tệ nhất khả năng tính chính là đường mạch theo Quảng Châu tháp rơi vào Châu Giang. Rốt cuộc tòa tháp này có 600 mễ cao, khoảng cách Châu Giang lại chỉ có 100 nhiều mễ. Một cái Quảng Châu người chơi nhỏ giọng mà nói, hẳn là chết không xong đi, Phó Văn Đoạt lông mày chọn chọn. Chiều người kia nhìn thoáng qua, hắn còn không có mở miệng. Một con ấm áp tay bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Phó Văn Đoạt thân thể một đốn, hắn cúi đầu, nhìn về phía kia chỉ từ phế tích vươn tới tay, môi hơi hơi nhếch lên. Phó Văn Đoạt lôi kéo này chỉ tay, dùng sức một túm, liền đem người túm ra tới. Khụ khụ khụ khụ, lang bà ngoại khẳng định là hận chết ta, đi phía trước đều phải giết chết ta. Bạch Nhược Giao nhìn thấy đường mạch, vội vàng thò qua tới. Đường đường, ngươi như thế nào biết những cái đó hắc tháp quái vật là đi rồi? Không phải đã chết, ta xem bọn họ rất có thể cùng hắc tháp giống nhau. Trực tiếp biến mất, hì hì, bằng không chúng ta đánh cuộc. Thế nào, đường mạch quét hắn liếc mắt một cái. Liền tính đánh cuộc, ngươi như thế nào nghiệm chứng kết quả? Bạch Nhược Giao thập phần đúng lý hợp tình, nói không chừng có thể tìm được một cái có được bói toán dị năng ra hỏa. Giúp chúng ta bói toán một chút những cái đó hắc tháp quái vật rốt cuộc sống hay chết đâu, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Có được loại này dị năng ra hỏa khẳng định có thể gặp giữ hóa lành. Nói không chừng thật ở may mắn còn tồn tại 300 vạn người chơi. Đường đường, chúng ta đánh cuộc một phen. Dám, hảo, liền đánh cuộc ngươi thua liền biến mất. Rốt cuộc đừng xuất hiện ở trước mặt ta, đường mạch trực tiếp đánh gãy hắn. Phó Văn Đoạt cũng lập tức nói. Ta cũng gia nhập, đường mạch kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Ta cùng hắn đánh cuộc, ngươi như thế nào cũng gia nhập vào được, còn đứng ở ta bên này. Phó Văn Đoạt đương nhiên mà nói. Ta tín nhiệm ngươi, đường mạch môi giật giật, nhìn người nam nhân này thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể cười. Bạch Nhược Giao đảo cảm thấy không đúng rồi. Từ từ, đường đường, vì cái gì ngươi như vậy khẳng định? Không đúng, này khẳng định có âm mưu. Này khẳng định không đối. Đường mạch cười lạnh một tiếng. Giơ tay từ không trung lấy ra một quyển hơi mỏng dị năng thư. Hắn mở ra dị năng thư. Có một tờ tự nhiên mà vậy mà hạ xuống. Hắn nắm này trang rơi xuống giấy. Đưa cho Bạch Nhược Giao. Người sau tiếp nhận vừa thấy, dị năng, tồn tại tức hợp lý người sở hữu, mộ hồi thuyết, chính thức người chơi, loại hình, đặc thù hình công năng, tồn tại tức hợp lý vạn sự vạn vật đều có thể tồn tại. Nhưng phát hiện tùy ý đối tượng sơ hở, nhưng khẳng định hết thảy không thể tồn tại sự vật, cụ thể sử dụng hiệu quả coi cấp bậc mà định, cấp bậc, bát cấp hạn chế. Đương người sở hữu dùng này khẳng định chân lý tất nhiên tồn tại tính khi. Nên dị năng cùng luận điệu vớ vẩn la bàn tương bội. Còn sót lại đệ nhất loại công năng. Mất đi khẳng định hết thảy sự vật tất nhiên tồn tại năng lực. Sử dụng hiệu quả rất khó lấy nghiền ngẫm. Cùng cấp bậc liên hệ độ cực đại. Ghi chú, liên tính bị mọi người bỏ qua. Ta tồn tại, chính là hợp lý. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh. Dùng một lần dị năng, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, làm lơ bất luận cái gì hạn chế. Đối đường mạch tới nói, cái này dị năng so ra kém Quảng Châu Tháp Thượng Ánh Trăng. Đối rất nhiều người tới nói, cũng là như thế, Bạch Nhược Giao cầm này tờ giấy, chậm rãi hoa khai khóe miệng, cười lên tiếng, đường mạch nhướng mày nói, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần dị năng. Ta còn chưa từng gặp qua hạn chế lớn như vậy dị năng, Bạch Nhược Giao cười tủm tỉm nói. Hì hì, vậy ngươi là dùng như thế nào nó? Đường đường, đường mạch nhìn hắn, tiếp theo chuyển khai tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía này tòa đã biến thành một nửa phế tích thành thị. Thật lâu sau, hắn thanh âm bình tĩnh mà nói. Ta nói, nhân loại tồn tại, tức vì hợp lý, nhân loại tồn tại. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì phương thức mà tiêu vong. Nhân loại mà tồn tại hết thảy, tỉ như hắc tháp quái vật, cũng theo đó tồn tại. Bạch Nhược Giao buông tay, hắn trên mặt như cũ là kia phó lệnh người chán ghét tươi cười. Nhưng là ở Andre tưởng tiếp nhận kia tờ giấy đi xem một cái khi. Hắn đem giấy thu lên, điệp vài cái bỏ vào túi tiền. Andre mặc mặc, ni thu hồi chính là thần sao đồ vật Bạch Nhược Giao. Hì hì, người đoán nha, Andre đương nhiên sẽ không đoán. Hắn trực tiếp một quyền đầu tạp qua đi, Bạch Nhược Giao nghiêng người tránh đi. Hai người thực mau lớn lên, không đi để ý tới bọn họ. Đường mạch trở tay cầm Phó Văn Đoạt tay. Hai người quay đầu nhìn đối phương. Này phiến đã cơ hồ thành phế tích trên địa cầu. Nhân loại văn minh toàn bộ hủy trong một sớm, nhưng là càng thêm rộng lớn văn minh, sắp ra đời, hoàng hôn buông xuống đến đường chân trời hạ, chỉ còn lại có cuối cùng một sợi quang mang chiếu vào đường mạch đôi mắt thượng. Giống như hỏa hồng sắc hy vọng, đường mạch bỗng nhiên nói, ta là khẳng định sẽ không ăn rau thơm đi, Phó Văn Đoạt. Ngoa kép, hắn nhướng mày, về sau ngươi rau thơm ta ăn. Đường Mai, ngươi liền không thể nói. Về sau ngươi cũng không ăn. Phó Văn Đoạt nghiêm túc nói. Có lẽ ngươi nên nếm thử. Kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm đi, hai người nhìn đối phương. Ngay sau đó, Đường Mạch cong lên khóe miệng, hắn một bàn tay cùng Phó Văn Đoạt gắt gao nắm, một cái tay khác vươn tới. Kết thúc, như vậy một lần nữa nhận thức một chút. Ngươi hảo, ta là Ma Đường, tuy rằng trước kia ở bài bridge kỹ thuật tốt nhất giống so Victor hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng hiện tại ta cảm thấy có được san san dị năng sao? Ta hẳn là có thể đánh 10 cái Victor, Phó Văn Đoạt muốn cầm Đường Mạch tay. Nhưng hắn phát hiện chính mình đối diện cái tay kia bị Đường Mạch nắm đi, hắn chỉ có thể dùng cùng biên tay thập phần biến vặn mà cầm Đường Mạch tay. Đen nhánh trong mắt là thâm trầm ý cười. 10 cái Victor, Victor cũng không cho là như vậy, phải thử một chút sao? Hảo thí bao lâu? Thí cả đời hảo, hoàng hôn dưới. Mấy ngàn vạn tòa hắc tháp sáng rọi lưu ly. Phong hóa hầu như không còn. Đại lâu chắc chắn một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thuộc về nhân loại văn minh cũng vừa mới vừa mở ra. Dáng màu chiếu rọi ở mỗi người loại trên người. Giống như trong đêm đen bốc cháy lên kia một sợi sáng sớm đi khuy đến ánh mặt trời. Hoài thấy tương lai, leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 25 ngày. Nhân loại online, chính văn xong hết chương.